Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 127 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 502 Đại điển sắc phong. Nương nương, Trương Phúc Hải từ Càn Nguyên Cung ra tới. Trời còn chưa có sáng rõ, Hoàng hậu liền đã rời giường trang điểm. Hôm nay vô cùng quan trọng, nàng muốn ở Khung Đức Cung chờ thái tử lại đây mà thỉnh an. Trù tính nhiều năm tâm nguyện rốt cuộc sắp đạt thành. Hoàng hậu trong lòng nảy lên một cỗ cảm giác nói không có nên lời, tựa như là vui sướng lại tựa như chua xót. Lúc này thị nữ của nàng Tuyết Mai đột nhiên vội vã đi vào nói một câu, hoàng hậu mày lập tức nhíu lại. Hắn không có ở Càn Nguyên Cung trông coi thánh thượng sao? Đi Minh Hoa Cung làm cái gì? Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, ba vị hoàng tử căn bản không có ở bên trong. Chẳng lẽ là hắn muốn dùng thế thần làm bộ lục hoàng tử sao? Trước sắc phong thái tử lại đến mưu đồ, lấy bản lĩnh của hắn, nói không chừng thật là đúng là có thể giấu giếm được mọi người sao? Hiện tại lập tức chạy đến Tú Xuân Cung, bảo là nhị hoàng tử cẩn thận, nếu có dị dạng nhất định là phải kịp thời ngăn cản. Còn có tiếp tục làm người nhìn chằm chằm Trương Phúc Hải xem hắn muốn làm cái gì. Hoàng hậu nói đại điển sắc phong nàng đi không được rồi, chỉ có thể làm ngu trật tự mình cẩn thận hành sự. Dân Tuyết Mai mới dội vàng rời đi. Không bao lâu nàng lại mang một tin tức mới đến cho hoàng hậu. Trương Phúc Hải từ Minh Hoa Cung mang đi một người, người kia mang theo mũ có rèm, thấy không có rõ mặt, thân hình nhìn qua như là cái hài tử đó. Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, quả nhiên đã bị nàng nhìn đúng rồi. Trương Phúc Hải này chính là muốn trộm lòng tráo phụng sao, đem trước mắt qua một cái cửa ải. Nàng kêu lên Tuyết Mai, ở bên tai của nàng nói mấy câu, bảo nàng truyền cho ngu trật. Bên kia, Trương Phúc Hải sau khi mà đón người, liền trực tiếp xuất cung đi tông miếu. Quản sự tông miếu vừa thấy hắn liền đi lên đón, thái độ thập phần thân thiện. Trương Phúc Hải bảo y mở ra chủ điện môn, nói là muốn thỉnh lục hoàng tử đi vào trước là ngồi thiền tu tâm, đợi đến đại điển bắt đầu lại đem người thỉnh ra. Quản sự không có dám chậm trễ, lập tức móc chìa khóa tùy thân mở cửa ra. Trương Phúc Hải dãy lui y, sau đó mang theo người nọ phía sau đi vào. Không bao lâu, ngoài tông miếu lại tới một người. Nô tài tham kiến Bình Xương công chúa, không biết là công chúa giá lâm là có chuyện gì phân phó. Quản sự nói, Bình Xương công chúa lộ cái vẻ mặt đau thương nói, bổn cung cầu thần bái Phật lâu như vậy rồi, hoàng huynh đều còn không có tỉnh lại, nghĩ hôm nay đến cái chỗ này, thay hắn đốt cho liệt tổ liệt tông ngu thị mấy chú hương, hy vọng là có thể phù hộ cho hắn sớm ngày tỉnh lại. Nàng lý do hết sức thỏa đáng, quản sự nếu dám ngăn đón, chính là không có hy vọng hoàng thượng có thể khỏe lại, vì thế mà thỉnh nàng đi vào cửa. Nhưng suy xét đến giờ thìn, phải là muốn tiến hành đại điển sắc phong rồi. Y vẫn là khuyên một câu, làm cho nàng sớm một chút ra tới. Bình Xương công chúa nói, bổn cung chỉ là đi vào, đốt có mấy chú hương thôi, không có đến 15 phút liền sẽ ra tới, nhất định không có làm công công khó xử đâu. Nói xong, nàng mới liền đi theo cái đám thị nữ đi vào. Quản sự kia chú ý tới, trong cái đám người giống như có một người đặc biệt nhỏ. Bất quá, đây cũng không về y quản. Y vẫn là đi kiểm tra một chút vài thứ cần chuẩn bị, đầy đủ hay chưa. Nếu là đến lúc đó xảy ra sai lầm, 10 cái đầu cũng đều không có đủ chém rồi. Bình Xương công chúa quả nhiên thật mau. Khi mà nàng ra tới, khóe mắt đã ửng đỏ như là đã khóc rồi. Nàng cùng với quản sự nói mấy câu, liền lại mang theo những thị nữ đó rời đi. Quản sự chú ý tới, cái người đặc biệt nhỏ kia như cũ đi theo phía sau của các nàng. Giờ lành đã đến, thượng tế. Quan viên lễ bộ đúng giang đi vào trên đài, bắt đầu chủ trì đại điển sắc phong. Đầu tiên là cần phải làm ra, lấy 3 cái ly rượu lễ tế cáo thiên địa tổ tông. Đại ngụy của bọn họ lập tức liền sắp có người kế nghiệp. Khom lưng quy bái Thuần Thần Dương xuất lĩnh văn võ ba quan cùng hướng tới cái bàn thờ quỳ lại khẩn cầu thiên địa tổ tông tán thành. Lên thỉnh sách bảo. Bởi vì Ôn Thái Phó kịp thời chạy về, cho nên Sách Bảo liền do hắn nâng tiến lên. Khom lưng quỳ bái, Bá Hoàng lại hướng tới Sách Bảo Thái tử hành lễ. Lên, thỉnh Lục Hoàng tử ra điện. Chủ điện môn chậm rãi mở ra. Trương Phúc Hải, tâm phúc của Thiên Hòa Đế, tự mình dắt Lục Hoàng tử, thân xuyên lễ phục Thái tử, đầu đội mũ có rèm ra tới. Đối mặt với Bá Hoàng nghi hoặc, Trương Phúc Hải nói, Lục Điện Hạ đêm qua đã bị phong hàn, không có được ra gió, cho nên mang lên mũ có rèm tránh gió. Lập tức liền có người phản đối, y tỏ vẻ đại điển sắc phong quan trọng như thế, có thế nào mà vì nho nhỏ phong hàn liền mang lên cái mũ có rèm che đậy vậy? Đây không chỉ là xem thường đại điển sắc phong, càng là không có xem thiên địa tổ tông để vào trong mắt. Y lời nói hùng hồn, tựa hồ toàn bộ đại ngụy đều phải bởi vì hắn đeo mũ có rèm mà gặp phải tai họa. Ngu Trạch đứng một bên, nghĩ đến đợi lát nữa liền có thể vạch trần bí mật của Trương Phúc Hải che giấu. Hắn cả người hưng phấn lên. Chính là Trương Phúc Hải vẫn chưa có biểu hiện ra ý khó xử, chỉ là nhàn nhạt mỉm cười, nhìn liếc qua một cái nói, nếu mà Ngô đại nhân cho rằng không có hợp với lễ, vậy thì mũ có rèm này liền lấy ra đi. Chỉ là nếu Lục Điện Hạ bởi vậy mà sinh bệnh, còn thỉnh đại nhân nhất định là phải phụ trách đến cùng. Nói xong, y mở ra cái nón có rèm che trên đầu của Lục Hoàng tử. Một khuôn mặt đáng yêu, nỗ lực, làm chính mình có vẻ trang trọng nghiêm túc, xuất hiện trước mặt của mọi người. Ngu Trạch dưới kinh hãi trực tiếp kêu to một tiếng. Chuyện này không có khả năng chứ. Đại gia, ánh mắt đều đã bị hấp dẫn, không biết nhị hoàng tử luôn luôn ổn trọng, vì sao mà thất lễ như vậy chứ? Ngu Trạch không có rảnh để ý tới đại gia, chỉ lăng lăng nhìn chằm chằm Ngu Thu ở trên đài, trong lòng vẫn luôn nói cho chính mình là giả thôi, nhất định là giả rồi. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Ngu Trạch chạy lên trên đài cao, một phen nhéo lên mặt Ngu Thu, trong miệng niệm, không phải sự thật, nhất định là không phải mà. Nhưng mà kết quả, cùng suy nghĩ, hắn đi ngược lại, mặt Ngu Thu đã bị nhéo, cũng không có một chút lộ ra gương mặt thật, mà là quỷ khuất hù đau một tiếng. Trong mắt còn có phiến nước mắt trong suốt, rồi lại quật cường không có chịu chảy đi xuống. Trương Phúc Hải phục hồi tinh thần hét lớn, mau bảo hộ cho Lục Điện Hạ, đem nhị Điện Hạ dẫn đi. Ngu Trạch khi mà bị thị vệ cưỡng áp mang đi xuống, trong miệng vẫn là luôn mặc niệm mấy câu nói đó. Hắn trong mắt mờ mịt một mảnh, biểu tình nản lòng, nhìn qua chính là cái bộ dáng gặp phải đà kích lớn. Sau khi không có rõ chân tướng mà thấy cái bộ dáng này của hắn, trong lòng lập tức có phê bình kính đáo. Trước đó rõ ràng còn làm bộ từ chối, ở sau khi mà thánh thượng lập thái tử, thế nhưng trực tiếp lên đài tập kích tiểu thái tử. Xem ra hắn trước đó cái loại bộ dáng dân đạm phong khinh này đều là giả dờ. Hiện thực vĩnh viễn là tàn khốc, mặc kệ Ngu Trạch trong lòng nghĩ thế nào, đại điển sắc phong như cũ vẫn tiến hành. Ngu Thu biểu hiện đặc biệt tốt. Thân là một hài tử 8 tuổi, trong cái trường hợp trọng đại như vậy, có thể không có luống cuống, còn có thể làm được lời nói việc làm khéo léo. Cử chỉ hào phóng, liền đủ để cho các đại thần dưới đài nguyên bản còn có một chút thấp thỏm yên lòng. Bọn họ nguyên bản tưởng tượng, đại khái là hài tử không có biết chuyện, hoặc là bị dọa khóc rồi, hoặc là chính cái bộ dáng tùy ý làm bậy. Thậm chí có thần tử nghĩ đến Ngu Thuần tứ hoàng tử của tiên đế, vị kia cũng còn nhỏ tuổi liền tiến thối có độ. Mỗi người cùng khen ngợi người được chọn làm trữ quân. Chỉ tiếc là một hồi bệnh tật đem y mang đi, nếu không đại ngụy triều lại có thể thêm một thánh minh chi quân. Đương nhiên đây cũng không phải nói Thiên Hòa Đế liền không tốt, chỉ là tình huống thân thể của hắn ai cũng biết, thời thời khắc khắc đều là phải thay hắn lo lắng, thật sự làm nhân tâm mệt mỏi. Kết thúc buổi lễ quỳ bái, giờ phút này bao gồm Ôn Thái Phó trên đài phụ trách bảo, cùng với Trương Phúc Hải dắt hắn lên đài đều quỳ xuống. Chúng thần tham kiến Thái tử Điện Hạ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Ngu Thu tuy là nhỏ nhưng mà trường hợp như vậy như cũ làm cho hắn trong lòng chấn động không thôi. Ở trong một khắc này bắt đầu, thái tử, cái từ ngữ này đột nhiên có ý nghĩa hiện thực, mà hắn cũng lập tức liền minh bạch. Cao sứ bất thắng hàng, rốt cuộc là cái loại dạng thể nghiệm gì? Giờ phút này hắn nâng đôi tài nói, các vị đại nhân xin đứng lên. Chúng thần cảm tạ Thái tử Điện Hạ. Toàn bộ đại điện sắc phong kết thúc, ý nghĩa Ngu Thu Thái tử chi vị đã là dáng đóng thuyền. Lại có người muốn cướp đi, liền có thể ấn cái tội mưu nghịch luận xử rồi. Ngu Trật hai lần cùng với Thái tử chi vị lỡ mất dịp tốt. Thoạt nhìn cùng với Ngu Tắc bị giam trong phòng giam cũng không có gì hai dạng. Nhưng Hoàng hậu rõ ràng so với hắn năng lực thừa nhận mạnh hơn một chút. Một khắc trước, nàng còn bởi vì cái tin tức này đập nát toàn bộ đồ dùng ở trong điện tuyên nghi. Ngay sau đó, nàng lại có thể khôi phục, đổi mới hoàn toàn trong điện, mỉm cười tiếp nhận thái tử quỳ lại. Đây là bởi vì vị thái tử đi tới Càn Nguyên Cung, bái kiến Thiên Hòa Đế, lại qua đây Khôn Đức Cung, lúc này mới cho nàng cái thời gian hồi phục như cũ. Thái tử, đứng dậy đi, đến trước mặt của mẫu hậu. Hoàng hậu triều Ngu Thu dãy dãy tay, làm cho hắn đứng trước người. Nàng cẩn thận, đoan trang, nhìn hài tử trước kia chưa có bao giờ nhìn kỹ qua. Ánh mắt từ ái làm cho nhân tâm hoảng loạn. Con của ta, lần này ra cửa khổ ngươi rồi, nhìn cái khuôn mặt nhỏ như thế này gầy ốm rất nhiều. Trong điện, mọi người có một chút kỳ quái. Hoàng hậu vì cái gì mà nói vậy chứ? Ngu Thu cũng kinh ngạc ngẩng đầu nói, mẫu hậu nói sai rồi, nhìn thần vẫn luôn hảo hảo, lưu ở trong cung, chưa có bao giờ ra cửa, không biết mẫu hậu vì sao mà nói vậy chứ. Hoàng hậu nhìn hắn mặt mày thiên chân, trong lòng có một chút không thoải mái. Một hài tử 8 tuổi như thế có thể trả lời đến tích thủy bất lậu sao? Có thể thấy được, sau lưng người dạy dỗ cho hắn tuyệt đối không có đơn giản rồi. Là mẫu hậu nhớ lầm thôi. Đúng rồi, sau khi mà tỉnh nàng, ngươi cũng đi xem mẫu phi của ngươi đi. Mấy tháng không gặp, nàng nhất định rất nhớ ngươi đó. Mẫu hậu ngài lại nói sai rồi. Trước đó không lâu, Ngọc Thường Cung cháy. Nhi thần còn cùng với mẫu phi nói chuyện qua rồi. Không có mấy tháng không gặp chứ. Ngu Thu nhíu mày, vẻ mặt kỳ quái. Tựa hồ không có rõ hoàng hậu vì cái gì mà luôn nói sai lời. Hoàng hậu tươi cười có một chút gượng ép. Nàng nhịn không được hoài nghi chính mình lâu nay là điều là đoán sai sao? Chẳng lẽ Ngu Thu thật là vẫn luôn ở trong cung? Chỉ là nàng không biết thôi. Không, nhất định là cái thằng nhãi con này quá mức giả hoạt rồi, cũng không biết ai dạy ra. Đó là nói dối, đều là thản nhiên như vậy sao? Chương 503, một ngày làm thái tử. Thái tử Điện Hạ, ngài phải dạy thượng triều đó. Trương Phúc Hải phái đi cái tiểu thái giám, đứng trước giường ngủ Ngu Thu, nhỏ giọng mà kêu gọi. Ngu Thu mới trở mình, tiếp tục hô hô mà ngủ. Hôm qua, đại điển thật sự là quá mức hao tâm tốn sức. Đối với hắn, hài tử có 8 tuổi mà nói, thật sự quá mệt mỏi rồi. Tiểu thái giám kia dù pháp, chỉ là phải gọi người tiến lên, đem Ngu Thu mơ mơ màng màng, nâng dậy thay quần áo, chải đầu. Thẳng cho đến khi khăn bông ấm áp ở trên mặt cẩn thận mà lao, hắn mới thanh tỉnh lại. Dùng qua bữa sáng một chút, hắn ở thái giám cung nữ dây quanh, triều đại điện đi đến. Lúc này trời còn chưa có sáng, người đằng trước đèn lồng cũng chỉ có thể chiếu sáng lên một mảnh địa phương nhỏ. Ngu Thu ngẩng đầu hỏi tiểu thái giám bên cạnh, tiểu toàn tử, trước kia phụ hoàng cũng là mỗi ngày đều sớm như vậy mà thượng triều sao? Tiểu toàn tử cho rằng hắn là sợ hãi ngày ngày dậy sớm, vì thế mà an ủi nói, hồi bẩm thái tử điện hạ, căn cứ pháp lệnh của đại ngụy ta, đại triều chỉ 5 ngày mới thượng một lần, bởi vì ngài hôm qua mới sắc phong, cho nên hôm nay theo lệ phải đi trước cùng với các triều thần gặp mặt, sau này chính là thường triều, không có cần phải dậy sớm như vậy. Sao? Ta đây làm một chút cái gì chứ? Chỉ cần là ngồi ở Long ỷ bàn thính các vị đại thần nói là được, bọn họ sẽ chậm rãi dạy ngài. Tiểu toàn tử là người Trương Phúc Hải bồi dưỡng ra, tới nối nghiệp. Từ cái thời khắc y được đưa đến bên người của thái tử, cũng là người của hắn rồi. Ngu Thu mới thở dài, theo đội ngũ đi tới đại điện. Thái tử điện hạ giá lâm. Chúng thần tham kiến thái tử điện hạ, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Các vị đại nhân xin đứng lên đi. Tạ điện hạ. có chuyện gì khải tấu, không có việc bãi triều. Thần có bổn muốn tấu, thần có bổn muốn tấu. Một đám các đại thần hình giống như là có chủ tâm tốt, thay phiên đem sự tình phát sinh gần đây mà tấu lên, bởi vì bọn họ tìm từ quá mức mịt mờ khó đọc, cho nên ngu thu cơ hồ một sự kiện cũng chưa có nghe hiểu. Nhưng mà tiên sinh dạy dỗ qua hắn, khi mà ngươi đối với một sự kiện hoàn toàn không có hiểu biết, nhất định phải nói ít nghe nhiều, nhớ kỹ một ít từ ngữ mấu chốt, lúc sau lại đến dò hỏi. Cho nên hắn vẫn luôn là nghe, thật nghiêm túc, thỉnh thoảng còn gật đầu một cái, tỏ vẻ tán đồng. Dưới đài, các lão thần đã chịu cái vị tiểu thái tử này ủng hộ sâu, rất là kích động, người thường tấu nhiều hết mức. Sau khi mà nghe xong, rất nhiều lời lung tung rối loạn, ngu thu rốt cuộc, nghe hiểu một sự kiện, đó chính là nói sắp ăn Tết, hỏi hắn phải làm sao bây giờ. Đề này hắn biết, ngu thu mới đột nhiên giơ tay lên, dọa các đại thần dưới đài nhảy dựng, không biết hắn muốn làm cái gì. Ôn thái phó muốn che mặt, sở từ dưỡng bọn họ thành thói quen, muốn lên tiếng trước là nhấc tay, không có nghĩ như thế đã bị thái tử đưa tới trên triều đình. Y ở trong các đại thần nghi hoặc lung tung đứng ra nói, thái tử điện hạ có phải hay không có chuyện muốn nói, ngài không cần phải nhấc tay, nói thẳng là được rồi. Ngu thu nói, vừa rồi vị đại nhân hỏi ta ăn Tết muốn xử lý thế nào, ta là nghĩ như thế này. Năm rồi, mỗi phùng ăn Tết đều là thật náo nhiệt, các bá tánh cũng thật thích ăn Tết, dân gian kia liền dựa theo nhất quán truyền thống đi qua. Chính là trong cung đã xảy ra rất nhiều đại sự, phủ hoàng còn không có tỉnh lại, Trương Mẫu Phi thì cũng đã mất rồi. Trong năm nay, liền... Hắn mới đột nhiên nghĩ không có ra cái từ kia nên nói thế nào. Ngài có phải hay không muốn nói, trong cung hết thảy giản lược, không có nên làm long trọng. Ôn thái phó đoán được ý tưởng của hắn. Ngu thu ánh mắt sáng lên, dỗ dàng gật đầu. Đúng, đúng rồi, ta chính là muốn nói cái này đó. Có người mới lập tức tán dương. Thái tử trạch tâm nhân hậu, vừa có hiếu tâm, lại săn sóc lê dân bá tánh, thật là đại ngụy chi phúc. Những người khác cũng đi theo nói, đem ngu thu đều khen ngốc. Hắn là nói cái gì đó không đúng sao? Ngu thu lần đầu tiên thượng triều, liền ở trong bầu không khí hài hòa như vậy kết thúc. Dựa theo lệ thường, kỳ thật, hắn chỉ cần lộ diện ngồi hoàn thành nghi thức là được. Các đại thần đối với trữ quân lần đầu thượng triều, độ bao dung rất lớn. Nhưng mà hắn có thể đưa ra ý kiến chính mình, còn nói rất có đạo lý, liền đủ để cho các đại thần vui vẻ khôn xiết. Sau khi mà thượng xong đại triều, ngu thu trở lại Đông Cung, ăn một cái hồi điểm tâm. Đây là nương thân của hắn tự tay làm đưa lại đây. Hồi lâu không có thể ăn đến, thật có một chút tưởng niệm. Sau khi mà ăn xong, tiểu toàn tử mới nói, thái tử điện hạ, ngài nên đi phê duyệt tấu chương. Ngu thu trước kia thấy qua phụ hoàng của hắn phê tấu chương, đại khái biết là chuyện như thế nào, vì thế mới gật đầu đi theo tiểu toàn tử đi qua. Nhiều vậy sao? Nhìn tấu chương chất đóng một bàn, ngu thu sợ cho tới mức có một chút nói lắp. Hắn trước kia thấy trên bàn của phụ hoàng giống như không có nhiều vậy chứ. Tiểu toàn tử mới nói, điện hạ, đây còn chỉ là một phần trong đó thôi. Từ sau khi mà thánh thượng hôn mê, triều chính lại không có người quản lý, các đại thần chỉ có thể làm việc, không có thể thay mặt phê tấu chương. Đây đó đều là thông chính ty đem qua trình lên tới, còn có một ít đợi lát nữa là đưa tới. Ngu thu nhận mệnh, bò lên trên ghế dựa, sau đó mới cầm lấy một quyển tấu chương, bắt đầu xem. Còn không có xem hai hàng, hắn mới liền nói, tiểu toàn tử, cái tự này đọc thế nào đây? Tiểu toàn tử khó xử mà nói, điện hạ, nô tài không có biết chữ. Bọn thái giám, thân cận hầu hạ, phần lớn không có thể biết chữ. Thời điểm thay cho hoàng thượng tuyên chỉ đều là truyền khẩu dụ, mà thái giám chuyên môn truyền chỉ, cơ hồ không có thể hầu hạ gần người. Trừ phi giống như là Trương Phúc Hải, Trương Nguyên Đức, tổng quản thái giám như vậy, thì mới có thể không chịu câu thúc. Vậy có thể hay không đem tiên sinh mời vào tới dạy cho ta đi? Ngu thu rất uể oải. Tiểu toàn tử khó hiểu nói, tiên sinh của ngài là Ôn thái phó sao? Ngài có thể tuyên triệu Hàn Lâm viện học sĩ tới đêm giúp ngài đọc sổ con. cũng có thể truyền Tả Hữu nhị tướng tới thương nghị chính sự. Chỉ có thể gọi bọn hắn sao? Cũng có thể truyền những người khác. Ngu Thu nghĩ nghĩ, cảm thấy là nhiều người dễ làm việc, vì thế mới nói, vậy đều truyền tới đi. Hả? Nô tài lập tức làm người đi qua. Tiểu toàn tử hồi ức một chút, người có thể truyền triệu lại đây, lập tức ra cửa phân phó. Không bao lâu, Tả tướng liền tiến cung tới. Y trong lòng có một chút đắc ý. Tiểu thái tử quả nhiên vẫn là càng nể trọng y. Lúc này mới vừa trở về liền đã khiến người tới truyền. Nhưng mà không lâu sau, hắn ở cửa cung gặp được hữu tướng, lục bộ thượng thư, Hàn Lâm viện học sĩ mười mấy người. Lúc này mới choáng váng. Các người tới đúng lúc, mau tới đây mà giúp ta đi. Ngu Thu đợi một hồi, sau khi mà nhìn thấy bọn họ rất vui vẻ, chỉ tấu chương trên bàn. Thái tử điện hạ, ngài hẳn là tự xưng cô mà không phải là ta sao? Tả tướng chỉ ra cái vấn đề của hắn, y trước đó liền muốn nói. Sao? Vậy các ngươi hỗ trợ cho cô có thể chứ? Ngu Thu lập tức nghe lời mà sửa lại xưng hô. Tả tướng không có nói, những người khác cũng cam chịu có thể. Nhưng nói như vậy, đi cùng phê duyệt tấu chương một lần mà nhiều nhất hai người. Đây cũng là vì tránh cho người quá nhiều, dẫn tới ý kiến bất hòa. Khắc khẩu lên thật không có hiệu suất rồi. Nhưng mà Ngu Thu cảm thấy người nhiều lực lượng lớn, liền đem bọn họ cùng nhau kêu lên tới. Ngu Thu cũng không có lấy ra một quyển làm cho đại gia thảo luận sao lại ý kiến phúc đáp, mà là trực tiếp đem tấu chương trung bình chia ra, mỗi người một chồng phóng tới trước mặt của bọn họ. Điện hạ, đây không có hợp lý rồi. Từ khi mà Đại Ngụy kiến triều tới nay còn chưa từng có chuyện như vậy. Có thể nào mà làm nhiều người như vậy đồng thời thay ý kiến phúc đáp tấu chương chứ? Nhưng mà cô có một chút tự điều không biết, càng không có biết viết, làm sao bây giờ chứ? Tiểu toàn tử nói, các người có thể thay ý kiến phúc đáp, sau đó nói cho cô, do cô đồng ý hoặc là bác bỏ, lại đóng ấn, không phải có thể sao? Ngu Thu, một cái bộ dạng các người sao có thể lừa tiểu hài tử chứ? Tả tướng trừng mắt liếc qua một cái tiểu toàn tử, nhưng mà y vô pháp phản bác Ngu Thu, chỉ có thể cùng những người khác thương nghị, sau đó bất đắc dĩ đi tiếp nhận sự thật. Tuy rằng là trước kia chưa có bao giờ từng có chuyện này, nhưng cũng chưa có từng có chuyện thái tử 8 tuổi đã giám quốc tham chính. Nếu thánh thượng còn tỉnh, hắn muốn lập lục hoàng tử làm thái tử, chỉ sợ sẽ lọt vào cái bộ phận người phản đối. Nhưng mà hắn hiện tại hôn mê bất tỉnh, lại sớm đã viết xuống thánh chỉ rồi. Bọn họ đó là muốn phản đối, lại nên tìm ai chứ? Hiện giờ tông miếu đã nhập, thiên địa đã chiêu rồi. Chuyện Đại Ngụy nên đón một cái vị tiểu thái tử đã là dáng đóng thuyền. Ngu Thu ôm Ngọc Tỷ ngồi ở giữa, ai ý kiến phúc đáp xong một quyển, sau khi mà thuyết minh tiền căn hậu quả đưa ra ý kiến, hắn liền đem Ngọc Tỷ đóng đi xuống một cái. Bởi vì là mọi người đều ngồi ở một chỗ, có một chút người tiểu tâm tư cũng không có dám bại lộ ra tới, càng không có dám làm việc thiên tư. Toàn bộ ý kiến phúc đáp đều là dựa theo phương thức công bằng công chính mà tới. Nếu như nhất thời vô pháp phán định, bọn họ cũng sẽ viết xuống lại nghị, sau đó làm cho Ngu Thu đóng dấu. Còn chưa có tới buổi trưa, tấu chương giống như núi nhỏ liền là toàn bộ phê xong rồi. Ngu Thu cao hứng cực kỳ, nói là muốn thỉnh đại gia ăn cơm. Tiểu thái giám lưu cơm, bọn họ là tự nhiên sẽ không có từ chối. Vì thế trong cung dùng một bữa lan hạ thực mới từng người hồi phủ. Trải qua một buổi sáng, mỗi người đều xem cho đến đầu dáng mắt qua. Tuổi như là tả tướng vậy, càng là cảm thấy gian nan. Bọn họ lúc này mới ý thức được, thánh thượng giống như cũng rất khó. Bởi vì rất nhiều cái thần tử tấu chương vô nghĩa thật sự rất nhiều. 1-2 ngàn cái tự, thỉnh thoảng chỉ có vài câu mới quan trọng nhất. Nếu không muốn ngộ phán, chỉ có thể xem từ đầu đến cuối, thật sự là quá tốn thời gian. Vì không có cho chính mình về sau còn thê thảm giống như hôm nay, tả tướng hữu tướng đều là triệu tập người chính mình, làm cho bọn họ sắp tới khi mà viết tấu chương nhất định đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Mặt khác không có đại sự gì thỉnh an chiết linh tinh cũng đừng có dâng lên. Sau khi mà nghiêm túc nhìn một đống vô nghĩa, phát hiện y chỉ là muốn hỏi một chút thánh thượng thân thể khỏe mạnh hay không. Số con như vậy quá thật làm cho người tuyệt vọng. Chuyện Ngu Thu giải quyết xong tấu chương, cho rằng chính mình buổi chiều có thể nghỉ ngơi rồi, nhưng không có nghĩ tới tiểu toàn tử lãnh hắn đi thượng thư phòng. Một cái hình bóng có vẻ quen thuộc đứng ở chỗ đó, vừa thấy Ngu Thu là được cái lễ. Lý Thượng Phi, đây là giảng sư hắn khi trước kia cùng với người khác cùng nhau đọc sách. Như thế nào sẽ ở đây chứ? Người này cực kỳ bảo thủ, tính cách cũng thập phần lãnh ngạnh, không người nào không sợ y. Lý Thường Thị nói, xét thấy Thái tử Điện Hạ tuổi còn nhỏ, đối với rất nhiều đồ vật đều cái biết cái không. Sau khi mà các đại thần thương nghị, mỗi ngày sau giờ ngọ, ngày còn cần đến thượng thư phòng tiến học, tập đọc tứ thư ngũ kinh cùng với chư tử bách gia liệt tác, để cho ngài có thể mau chóng một mình đảm đương một phía, sớm ngày trở thành trụ cột vững vàng của đại ngụy ta. Ngu Thu nghe xong, ngực kịch liệt phập phồng, hốc mắt đã đỏ hồng, cuối cùng vẫn là bị hắn ép xuống ngồi ở vị trí. Hắn cầm thư yên lặng rơi lệ, cảm thấy là làm thái tử thật khó. Hắn muốn quay trở về Chương Châu Phủ, nơi này đã không còn có tiên sinh ôn nhu lại bác học, cũng không có còn đồng bạn cùng dáng cùng nhau đọc sách chứ. Chương 504, thử đọc. Mệnh lệnh đầu tiên của Thái tử Điện Hạ sau khi tam chính, đại gia tự nhiên là phải tuân thủ. Trong cung hết thảy giản lược, hơn nữa bởi vì thánh thượng còn đang hôn mê, hoàng hậu nương nương vô tâm xử lý, liền tuyên bố các cung chính mình sum họp là được. Ngu Thu đi cẩn phi nơi đó, đem theo Ngu Nhẩm hôm qua vào trong cung cũng cùng nhau kéo tới. Ngu Tuệ muốn đi theo cùng nhau, lại bị Thục Quý Phi một phen kéo quay trở về cảnh an cung, làm cho hắn khuôn mặt nhỏ một đường đều cứng ngắc. Thục Quý Phi sắc mặt không có tốt, mắng hắn một tiểu bạch nhãn lang, quỷ tài rẽ ra ngoài. Nguyên bản nàng cảm thấy chính mình cùng với Cẩn Phi đồng bệnh tương liên, liền so với người khác càng thân mật một chút. Các nàng đều không có được sủng ái, chính mình so với nàng mà nói còn phải đỡ hơn một chút. Nhưng mà đạo thánh chỉ xuống dưới, nhi tử Cẩn Phi được phong làm thái tử, nàng trong lòng liền bắt đầu có một chút hụt hẫng. Rõ ràng chính mình vị trí so với nàng cao, mẫu tộc so với nàng hảo, vì sao mà thánh thượng không cho Tuệ Nhi làm thái tử chứ? Thậm chí nàng cảm thấy làm cho nhị hoàng tử làm thái tử cũng so là Ngu Thu tốt hơn. Có khúc mắt, nàng lại nhìn Cẩn Phi liền cái mũi không phải là cái mũi, đôi mắt cũng không phải là đôi mắt. Cẩn Phi cũng ý thức được nàng không vui, liền mới tự động xa cách. Thục Quý Phi lại là càng tức giận, cảm thấy từ khi mà nhi tử của nàng lên làm thái tử, liền khó lường, thật là mắt chó xem người thấp. Ngươi về sau lại không có được đi trong cung của nàng, cũng không có cho đi đông cung. Nhân gia chính là thái tử đó, ngươi là người nào chứ? Nhân gia căn bản xem thường ngươi chứ? Thục Quý Phi nói, thấy Ngu Tuệ lại không có nói lời nào, nàng khó thở, duỗi tay qua đi, nhéo miệng của hắn. Cũng không biết bổn cung tạo cái nghiệp gì, sinh ngươi như vậy cái tiểu người câm. Ngươi nếu có thể giống như là Ngu Thu, miệng ngọt như vậy, phụ hoàng của ngươi khẳng định cho ngươi làm thái tử rồi. Ngu Tuệ bị nàng nhéo đau cũng không khóc, chỉ là càng thêm trầm mặc, miệng gắt gao nhắm lại, chính là một tiếng đều không có ra cổ họng. Thục Quý Phi bị hắn làm cho tức giận đến không có chịu được, lại giơ tay lên trên người của hắn, nhéo vài cái mới từ bỏ. Một bên, ma ma thở không có dám thở mạnh, thấy nàng không có động thủ nữa, dỗ dàng lôi kéo Ngu Tuệ đi trắc điện. Cảnh an cung, không khí không tốt, Tú Xuân cung cùng với Khôn Đức cung liền càng kém một chút. Tú Xuân cung, Trương Quý Phi còn ở trong linh cữu, toàn bộ là cung điện dường như động tuyết, không thấy được một mạt hồng, nhưng mà làm các cung nhân cảm thấy hít thở không thông cũng không phải là hoàn cảnh, mà là nhị hoàng tử. Từ sau đại biến sắc phong, hắn cả người liền phản phất như là tượng băng, biểu tình vô cùng lạnh lùng. Vô luận là ai, ở trong điện phát ra cái tiếng giang, đều sẽ bị hắn âm u nhìn một cái. Ánh mắt kia đáng sợ, nói không có nên lời, tựa giống như là bị rắn độc theo dõi, có thể làm cho người lông tơ thẳng dựng. Nhớ trước đây, khi Trương Quý Phi ở, nhị hoàng tử bọn họ ôn văn nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, đối với người khác hiền lành dễ thân. Tiểu cung nữ nào trong cung thấy hắn mà không đỏ mặt. Từ khi mà quý phi nương nương đi, hắn cảm xúc liền phập phồng không chừng, đa phần thời gian đều trầm mặc không có biết suy nghĩ cái gì. Điện hạ, hoàng hậu nương nương thích ngài đi khôn đức cung. Không có biết khi nào Tuyết Mai lại đây, nàng mới nhìn Ngu Trạch ngồi trước linh lẳng lặng đốt vàng mã, đẩy mắt hiện lên một tia đau lòng. Không đi. Ngu Trạch đầu cũng không quay lại, trên tay động tác đưa giấy cũng chưa có từng dừng lại. Tuyết Mai ngồi xổm xuống, đi theo hướng chậu thang, đưa cái tờ tiền giấy. Ngọn lửa màu cam hướng lên trên chạy trốn giọt tới, chiếu rọi trên khuôn mặt của nàng thanh lệ, làm cho cung điện lạnh băng này tăng một tia ấm áp. Ngu Trạch mới nhìn nàng một cái hỏi, lúc trước người sẽ giúp ta đưa tin tức là nàng an bài sao? Tuyết Mai sửng sốt một chút, sau đó yên lặng gật gật đầu. Ngu Trạch tự giễu cười, ta còn tưởng rằng chính mình dễ dàng liền có thể khống chế nhân tâm, ai biết trước đây đều là rối gỗ trong tay của người khác giật dây. Hoàng hậu nương nương rất là thương yêu ngài, nàng trước kia thường xuyên sẽ nhắc tới ngài. Thấy cái bộ dáng hậm hực thất ý, Tuyết Mai không biết nên như thế nào an ủi hắn. Ngu Trật mới thở dài, có lẽ chúng ta cho tới nay đều đã làm sai rồi. Hắn hiện tại cái gì đều không có. Ngài đừng có nói vậy chứ, nương nương nàng sẽ nghĩ cách. Ngươi trở về đáp lời đi, để cho ta một mình một thời gian. Dứt lời, hắn xoay người, tiếp tục đổ với linh dị của Trường Quý Phi phát ngốc. Tuyết Mai vô pháp, chỉ có thể trở lại khuôn đức cung. Hoàng hậu ngồi ở trước một cái bàn đồ ăn, nghe được thanh nằm chờ mong mà quay đầu lại. Chỉ thấy một mình Tuyết Mai, nàng mặt trầm xuống dưới. Hắn không có chịu lại đây sao? Tuyết Mai mới nói, nhị điện hạ có lẽ có một chút tức cảnh sinh tình, hắn sợ ảnh hưởng tâm tình của nương nương cho nên mới không tới. Hứ, hoàng hậu cười lạnh một tiếng, dương mắt nhìn nàng. Ngươi nhưng thật ra so giai khác đều rõ ràng hắn, bổn cung còn có thể không biết sao? Hắn đây đang trách ta chứ, trách ta không có đem ngôi vị hoàng đế đoạt lấy tới cho hắn. Nàng sắc mặt có một chút dữ tợn, rượu và đồ ăn chuẩn bị tỉ mỉ trên bàn phản phất như chê cười. Mang tài phất một cái, trên bàn đồ vật nhảy mắt lách cách mà nát đầy đất. Nương nương, bớt giận cho. Tịch Mai cùng với Tuyết Mai cùng quỳ xuống. Nhị điện hạ nhất định sẽ không có trách cứ ngài đâu. Sự tình lần này chỉ là ngoài ý muốn, ai cũng không biết sẽ biến thành như vậy chứ. Hoàng hậu áp xuống tức giận trong lòng. Đã điều tra xong chưa? Thái tử rốt cuộc là như thế nào xuất hiện ở tông miếu? Hắn lúc trước nhất định không có ở Minh Hoa cung, bằng không á người bổn cung phái đi đã sớm động thủ rồi. Hiện tại còn chưa có tra được chuyện như thế nào. Theo bọn họ bẩm báo, nói là cùng ngày Bình Sư công chúa cũng đi tông miếu dân hương, chỉ là nàng không có ở một hồi liền ra tới, cũng không có thấy nàng mang theo cái gì đi vào. Tuyết Mai nói, ngu khỉ sao? Hoàng hậu mặc niệm một lần, không đúng, nàng khẳng định có vấn đề. Nàng ngày đó thật sự cái gì cũng chưa có mang đi vào sao? Bình Sương công chúa nói chỉ là dâng mấy cái chú hương, vẫn không có mang theo bất cứ thứ gì, chỉ dẫn theo một đám thị nữ theo phía sau. Thị nữ à? Nàng trước đây không phải là người khoa trương như vậy, đi tông miếu dân hương, vì sao mang theo một đám thị nữ đi qua? Lại sai một người đi hỏi, bất luận cái việc nhỏ, đồ vật không có đáng kể gì, đều không thể buông tha. Dân Tuyết Mai nghe lệnh đi ra ngoài. Tịch Mai lại làm người tiến vào thu thập tàn cục. Bên ngoài cung nhân tiến vào thấy đầy đất đồ ăn, không khỏi có một chút líu lưỡi. Cũng không biết hoàng hậu nương nương gần đây làm sao vậy. Trong cung bài trí thay đổi một đám lại một đám. Ngược lại là tác phong có một chút giống như đại hoàng tử trước đây. Không bao lâu Tuyết Mai đã trở lại. Nương nương, những người đó hỏi qua quản sự xác định Bình Sư công chúa vẫn không có mang bất cứ cái thứ gì tiến vào tông miếu, chỉ dẫn theo một đám thị nữ. Nhưng mà nghe nói bên trong có một thị nữ rất nhỏ, làm cho hắn nhìn nhiều vài lần. Hoàng hậu nghe xong, kích động đập bàn một cái. Nhất định là nàng đã đem thái tử đưa đi vào rồi. Thế nhưng làm cho hắn nam giả nữ trang lừa dối qua ải. Chẳng lẽ là thánh thượng vẫn luôn đem ba cái vị hoàng tử giấu ở phủ công chúa sao? Tuyết Mai mới lắc đầu. Nô tỳ cảm thấy không có khả năng. Ba người sống sao có thể giấu ở phủ công chúa mấy tháng chứ? Chúng ta, người toàn bộ kinh thành đều là điều tra qua. Bọn họ nhất định là sao thì mới vào kinh. Nhưng mà bổn cung nghĩ không ra, kinh thành, bốn cửa thành đều là phong tỏa kín mít. Người phái qua trong chừng đều là thân tín của bổn cung. Bọn họ như thế nào thả người ngoài đi vào chứ? Chẳng lẽ... Nè, ngươi đem cái tin mấy ngày trước đây Nhị Quốc Cửu gửi lấy ra tới cho ta xem. Thấy hoàng hậu cái bộ dáng kích động như vậy, Tịch Mai chạy nhanh đi đến bên trong tìm tin của Kỷ Bình mấy ngày trước đưa qua đây. Hoàng hậu nhìn một hồi lâu, cười khổ một tiếng. Bổn cung đã minh bạch rồi. Bọn họ thế nhưng làm trò qua mặt quân thủ thành, ngông nghênh đem người đưa đi vào sao? Đáng giận là bổn cung thế nhưng một chút cũng chưa có phát hiện. Tuyết Mai cùng với Tịch Mai khó hiểu. Đợi cho hoàng hậu giải thích rõ ràng, các nàng cũng đều biểu hiện ra cái bộ dáng thập phần kinh ngạc. Thế nhưng là cái dạng này sao? Các nàng lúc ấy còn cười thầm qua Quốc Cửu gia, ngay cả mấy cái mao hài tử hóng không được rồi. Nhưng mà không có nghĩ tới, tất cả bọn họ đều đã bị đám mao hài tử đó lừa. Sự đã thành, kết cục đã định rồi, lại truy cứu cũng không có nên làm chuyện gì. Xem ra chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng. Bổn cung cũng không tin hắn còn có thánh chỉ. Hoàng hậu khóe miệng giơ lên một nụ cười khinh miệt, quay đầu phân phó Tịch Mai. Đi phòng bếp làm một chút cạnh sâm lại đây. Bổn cung là muốn đi Càn Nguyên cung một chuyến. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Thỉnh an hoàng hậu nương nương. Thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Cung nhân Càn Nguyên cung dỗ dàng hành lễ. Bọn họ là trên mặt biểu tình có một chút kinh ngạc, bởi vì hoàng hậu nương nương đã mấy ngày chưa có từng tới. Trương Phúc Hải trong điện nghe thấy thanh âm, ra tới vừa thấy cũng hành lễ một cái. Không biết nương nương đêm khuya tới đây là vì cái chuyện gì. Hoàng hậu đối với hắn không còn có vẻ mặt ôn hòa như trước, trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Chê cười rồi, bổn cung muốn đến nhìn xem thánh thượng còn cần có việc mới có thể lại đây sao? Nô tài không dám. Hoàng hậu vòng qua hắn, lập tức hướng bên trong đi đến. Nội điện, cửa sổ nhắm chặt, quanh quẩn là một cổ nồng đậm dược dị, ngửi lên làm người có một chút không khỏe. Thiên Hòa Đế sắc mặt tái nhợt nằm ở bên long sàn, mặt đều hãm đi một chút. Bên hắn ngồi một vị thái y, từ sau khi mà hắn hôn mê, thái y diện liền phải cắt cử người mà ở trong điện chờ đợi, sợ hắn sẽ ra cái vấn đề gì. Hoàng hậu ở long sàn ngồi xuống, mày hơi chào, ngón tay mảnh dài vớt qua mi mắt của Thiên Hòa Đế, trên mặt tràn đầy thương tiếc cùng với lo lắng. Lý Y Chính, thánh thượng gần đây vẫn là như vậy sao? Có hay không dấu hiệu là muốn tỉnh lại chứ? Lý Y Chính có một chút hổ thẹn, thỉnh nương nương thứ cho hạ quan vô năng, mặc dù là cùng đồng liêu thái y diện ngày đêm lật xem y thư, cũng không có tìm được một loại phương pháp nào có thể làm cho thánh thượng tỉnh táo lại. Kỳ thật, thân thể của thánh thượng còn có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian. Chỉ là hắn tự hồ tích tụ trong lòng, không có muốn tỉnh lại thôi. Nếu ngài cùng với các vị nương nương cùng thánh thượng trò chuyện nhiều một chút, nói không chừng thánh thượng có thể sớm ngày thanh tỉnh. Đây cũng là mọi người thái y diện cùng đưa ra kết luận. Cũng không biết thánh thượng là bởi vì cái chuyện gì tích tụ mới có thể lâm vào ác mộng, chậm chạp không có chịu thanh tỉnh. Hoàng hậu đau thương mà nói, việc này cũng trách không có được các ngươi rồi. Bổn cung tin tưởng các ngươi đã tận lực. Bổn cung mang theo một chút canh sâm lại đây, muốn hầu hạ thánh thượng dùng một ít, lại cùng dán nói mấy câu, các ngươi lui xuống trước đi. Lý Y Chính nghe lời đi ra ngoài. Trương Phúc Hải lại nói, thỉnh nương nương thứ tội cho, dựa theo quy củ, toàn bộ những cái thứ thánh thượng ăn vào đều là phải trước đó do nô tài thử độc. Canh sâm này có thể hay không để cho nô tài nếm trước một ngụm đi. Hoàng hậu gắt gao, nhìn chằm chằm Trương Phúc Hải nói, Trương Phúc Hải, ngươi đây là không tin tưởng bổn cung sao? Trương Phúc Hải cười nói, nương nương đa tâm, lão nô như thế nào mà không tin được ngài chứ? Chẳng qua đây là bổn phận của lão nô. Đó là thái tử điện hạ lấy đồ ăn lại đây, lão nô cũng là muốn trước là tử độc. Hoàng hậu ý cười không có đạt đáy mắt, lạnh lùng mở miệng. Một khi đã như vậy rồi, Tịch Mai múc một chút ra tới cho Trương Công Công nếm thử đi, làm cho hắn nhìn xem bổn cung rốt cuộc có hạ độc hay không. Trương Phúc Hải nếm một ít, lẳng lặng chờ đợi một hồi, phát hiện không có phản ứng gì, liền ý bảo Hoàng hậu có thể đút cho Thiên Hòa Đế. Hoàng hậu mới nói, Trương Công Công hẳn là yên tâm rồi chứ. Hiện tại ngươi có thể đi ra ngoài rồi, bổn cung có một chút lời muốn nói với Thánh Thượng. Chuyện giữa phu thê chúng ta hẳn là không cần để cho người biết chứ. Trương Phúc Hải cung kính nói, tự nhiên lão nô liền ở bên ngoài cửa mà hầu, nếu nương nương có việc phân phó, chỉ cần gọi lớn một tiếng, lão nô liền lập tức tiến vào. Nói xong, hắn mới liền cùng với Tịch Mai cùng nhau đi ra ngoài. Khi mà Tịch Mai muốn đóng cửa nội điện lại bị hắn ngăn trở. Ở chỗ này cũng nghe không có được nương nương nói đâu. Cửa mở ra, tiện gia ta thời khắc chú ý thân thể của Thánh Thượng. Trương Phúc Hải thái độ cương ngạnh, không dung cự tuyệt. Tịch Mai mới nhìn Hoàng hậu, sau khi mà nhận được tín hiệu, liền tùy ý cửa rộng mở. Nàng cùng với Trương Phúc Hải, một tả một hữu canh giữ bên ngoài, thỉnh thoảng còn thăm dò xem tình hình bên trong. Chương 505, thần bất do kỷ. Xem người con chó kia, đối với người thật trung thành, đây là đề phòng bốn cung sao? Hoàng hậu mang theo một nụ ôn nhu mà cười, một bên quy canh sâm cho Thiên Hòa Đế, một bên lầm bầm lầu bầu. Canh sâm từ miệng của Thiên Hòa Đế chảy ra, nàng cầm lấy khăn nhẹ nhàng lau, nhìn từ cái nơi xa nghiễm nhiên là một thê tử tốt săn sóc. Người nói bổn cung nào có ngu như vậy chứ, như thế nào để cho y nắm được nhược điểm. Bất quá bổn cung ngược lại đã coi thường y, không có nghĩ tới đại sự thế nhưng sẽ phá hủy trong tay của y còn có hảo muội muội bình xương của ngươi. Người nói đi, bổn cung nên như thế nào đối phó với các nàng chứ? Thành Nằm dính nhớp quỷ dị truyền tiếng trong tai, tựa như là một con rắn độc ướt lạnh từ trên người bò qua. Thiên Hòa Đế trong hôn mê đột nhiên cao mài, biểu tình từ bình thản chuyển thành thống khổ. Hoàng hậu có một chút kinh ngạc. Người còn nghe được sao? Như thế nào? Nghe thấy ta nói sắp đối với bọn họ xuống tay, ngươi liền luống cuống sao? Còn không chỉ vậy đâu, ái phi của ngươi cũng là chết, tiếp theo nên đến phiền Tắc Phi rồi. Ta nói cho bọn họ, Tắc Nhi giết Trường Quý Phi, cư nhiên không có một người hoài nghi. Có thể thấy được ta, người làm mẫu hậu này, làm bao nhiêu hảo chứ? Thiên Hòa Đế trên trán toát ra mồ hôi lạnh, tựa hồ thân thể đều run rẩy, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Hoàng hậu nở một nụ cười, tiếp tục bám vào bên tai của hắn nói, ta sai người đem y nhốt ở nhà lao, chờ qua năm Trương đại nhân tất sẽ thượng chiết yêu cầu nghiêm trị súc sinh giết hại thứ mẫu này, làm cửu cửu muốn mệnh thân cháu ngoại trai. Người nói có buồn hay không chứ? Đây là báo ứng bọn họ hại chết hài nhi của bổn cung, hai mạng đổi hai mạng, người nói có đáng giá hay không? Thiên Hòa Đế bị kích thích cắn chặt hàm răng, cả người tựa hồ đang cùng giác mộng đấu tranh, muốn phá tan gông cùm xiềng xích tỉnh lại. Hoàng hậu không có thấy được một màn này, tiếp tục nói một ít lời độc ác. Cuối cùng nàng mới tựa hồ vừa lòng, cầm khăn lau miệng cho hắn, sau đó mới gọi Tịch Mai cầm theo cái hộp đồ ăn từ từ rời đi. Nàng vừa đi ra, Trương Phúc Hải liền giọt đi vào, thấy Thiên Hòa Đế một bộ nôn nóng bất an, lập tức đem Lý Y Chính kêu tiến vào thi châm. Mấy châm đi xuống, tình huống của hắn lại ổn định trở lại. Trương Phúc Hải thở phào nhẹ nhõm, không có chú ý tới, đôi mắt vẫn luôn chưa có từng mở, vô lực rung nhẹ một chút, sau đó lại khống chế không được mà khép lại. Cửa ải cuối năm vừa qua khỏi, Ngưu Thu nghênh đón đại triều lần thứ hai trong cuộc đời. Mùng năm tháng giêng sơ, toàn bộ đại thần tề tụ ở bên trong đại điện, một ngụm một lời cát tường, nhóm quan văn cho chúc phúc thập phần văn nhã, nhóm võ quan lời nói tuy là bình thường nhưng có vẻ chân thành. Một năm mới, mọi người đều không có chuẩn bị tìm suối quẩy, ngẫu nhiên có thượng tấu cũng là nói một chút phong tục dân gian cùng thú sự. Liền trong lúc tràn triều hội sắp hài hòa hạ màn, Trương đại nhân mới bước ra. Bất đồng với các đại thần khác, bộ dáng mặt mày hồng hào, hắn nhìn qua muốn chật vật rất nhiều. Một đôi mắt hõm xuống, thanh hắc không thôi, vừa thấy chính là thức đêm. Thái tử điện hạ, thần có điều muốn tấu. Những cái lời này thần trước đó liền muốn nói, nhưng mà ngại với đại điển sắc phong cùng tân niên mới lưu lại đến hiện tại. Đêm ngày 14 tháng chạp ấy, thánh thượng tuyên triệu mẫu tử hoàng hậu cùng với mẫu tử trường quý phi tiến điện nghị sự. Sau một phen khắc khẩu, đại hoàng tử thế nhưng giết chết trường quý phi, lại đem thánh thượng làm cho tức giận đến hôn mê. Đến nay còn chưa có tỉnh lại. Bất trung, bất hiếu, tổn hại nhân luân không bằng súc sinh. Thỉnh cầu thái tử điện hạ, đại diện thánh thượng hạ chỉ phán quyết cái án này làm cho y nợ máu trả bằng máu. Trương đại nhân nghiến răng nghiến lợi, một cái bộ dáng cùng ngu tắc, có thù không đội trời chung. Trên thực tế, hắn xác thật hận không có thể đi giết chết ngu tắc. Từ sau khi mà muội muội bị giết, phụ thân của hắn liền vẫn luôn triền miên trên giường bệnh, cả ngày hôn hôn trầm trầm, trong miệng vẫn luôn niệm nhủ danh của muội muội. Đêm ngày hôm qua càng là cả người sốt cao, hắn sợ tới mức một đêm cũng không có dám chợp mắt. Đại phu nói cho hắn, nói là phụ thân của hắn tuổi tác đã cao, lại bị kích thích, chỉ sợ cũng chỉ còn sống một khoảng thời gian ngắn. Hắn nghe xong cực kỳ bi thương, nghĩ tuyệt không có thể làm phụ thân hắn chết không có nhắm mắt. Ở trước khi mà y chết, nhất định phải để cho y nhìn thấy kẻ thù đền mạng mới được. Ngu thu trên Long ỷ đã bị hắn nói dọa ngốc rồi. Chuyện này hắn tuy là biết, nhưng mà vẫn luôn lại không có dám đi đối mặt. Hắn hy vọng có thể chờ đến phụ hoàng tỉnh lại xử trí. Đại hoàng huynh tuy rằng có khi sẽ ghi dễ hắn, nhưng mà đa phần cái thời gian vẫn là nghĩ cho hắn. Sau khi mà xuất cung, còn sẽ mang cho hắn chút đồ chơi mới mẻ bên ngoài. Hắn không có muốn thân thủ xử trí huynh trưởng chính mình. Thấy ngu thù không có nói lời nào, Trương đại nhân lại nói, thỉnh thái tử điện hạ thành toàn cho. Thần biết thái tử điện hạ trạch tâm nhân hậu, niệm tình y là trưởng huynh của ngài. Nhưng mà nhị hoàng huynh của ngài lại vô tội cỡ nào? Hắn ngày đêm canh giữ ở linh đường, đối mặt với di thể mẹ ruột, nhất định đau đớn muốn chết. Ngài không có thể để cho hắn nhìn hung thủ ung dung ngoài dòng pháp luật chứ, nhìn mẹ ruột của chính mình chết không có nhắm mắt. Trương đại nhân nói lão lệ tung hoành, sau khi mà nói xong, hắn bùm một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng tới ngu thu dập đầu, trong miệng vẫn luôn nói, cầu thái tử điện hạ hạ chỉ cho nghiêm trị hung thủ. Những đại nhân khác cũng nhìn không được, thỉnh thoảng liền có người theo quỳ xuống, trong miệng nói đồng dạng một câu. Không một hồi, ở phía trên đại điện đã là quỳ một nửa người rồi. Ngu thu ngồi bên trên, sắc mặt trắng bệch, hai con mắt thất thần, đối mặt với các đại thần hết sức bức bách. Hắn mới có 8 tuổi, căn bản không biết phản ứng thế nào đây. Nhưng có lẽ đây là cái hiểu lầm chứ. Hắn sợ hãi mở miệng, trong lòng vẫn không có quá nguyện ý tin tưởng đại hoàng huynh sẽ giết chết Trương mẫu phi. Trương đại nhân bi phẫn ngẩng đầu lên, lời này của hoàng hậu nương nương chính miệng nói, nơi nào còn có thể là giả chứ? Chẳng lẽ hoàng hậu nương nương sẽ oan uổng nhi tử của chính mình? Nếu không phải là nàng còn có vài phần lương tri, không có giấu giếm chuyện này, chỉ sợ kẻ kia súc sinh hiện tại còn ung dung ngoài dòng pháp luật rồi. Ngu thu đỏ mắt, nhớ tới tiên sinh trước kia giảng qua cho hắn cái chuyện xưa, ở bên trong liền có quá trình phản án. Hắn nói, vậy thì đại hoàng huynh ký tên ấn dấu tay chưa? Quan phủ thẩm án là muốn thỉnh nghi phạm thăng đường, sau khi mà hết thảy điều rõ ràng, sau đó mới có thể định tội chứ. Chẳng lẽ các ngươi không có nói luật pháp sao? Ở phía dưới, các đại thần ngây ngẩn cả người, giống như là bọn họ xác thật không có đem chuyện này thăng đường. Từ sau khi mà đại hoàng tử bị đưa vào đại lý tự, cũng không có nói thẩm qua y. Lời nói của hoàng hậu nương nương chính là chứng cứ, còn muốn cái gì là luật pháp chứ? Ôn thái phó đứng dậy, Trường đại nhân, bản hoàng biết người báo thù sốt ruột, nhưng pháp lệnh đại ngụy ta có nói, hết thảy án kiện thẩm tra cần thiết dựa theo luật pháp hành sự, bất luận là kẻ nào cũng không có được đi quá giới hạn. Lại một cái án này liên quan với sự tình quan trọng, nếu thật sự có hiểu lầm giết nhầm một vị hoàng tử, Trương đại nhân có gánh nổi không chứ? Ôn Thái Phó luôn luôn không có ra tiếng đứng dậy, nói những câu có lý. Trương Đại Nhân môi run rẩy vài cái, muốn phản bác lại, tìm không có thấy lời nói gì. Nếu sau khi mà Thăng Đường điều tra rõ hết thảy chân tướng xác thật, đúng như là của Hoàng hậu nói, đến lúc đó Thái tử Điện Hạ nhất định sẽ cho ra công chính phán quyết. Đến lúc đó Trương Đại Nhân lại báo thù cũng không muộn, hà tất mà nóng lòng nhất thời chứ. Ôn Thái Phó bồi thêm một câu, trước là đem hắn bình ổn trở lại. Trương Đại Nhân mới nói, vậy thỉnh Thái tử Điện Hạ mau chóng cho người điều tra rõ cái án này, thần liền chờ xem tội đầu đền tội. Dứt lời, hắn dùng tay áo đi ra ngoài. Tiểu toàn tử dội vàng kêu lên, bãi triều. Sau khi mà các đại thần đều rời đi khỏi đại điện, Ôn Thái Phó đi đến cửa hồng, chờ cho Ngu Thu lại đây. Ngu Thu vừa thấy hắn, liền nhào tới, nước mắt ấm áp xuyên qua xi mi, thật làm cho nhân tâm mạc danh chua xót. Ôn Thái Phó mới thở dài, sờ sờ đầu của hắn, làm thái tử nào có dễ dàng như vậy. Đó là sau này làm hoàng thượng cũng sẽ có rất nhiều sự tình thần bất do kỷ. Chương 506, điều nhiệm. Ngu Thu ban đêm bị ác mộng làm cho bừng tỉnh, sợ tới mức la to, đem tiểu toàn tử ở trên giường nhỏ ra ngoài cũng đánh thức. Y mới vội vàng chạy vào bên trong, thấy Ngu Thu ngồi trên giường, hai con mắt thất thần, trên trán dính vài cái sợi tóc thấm ướt mồ hôi. Thái tử Điện Hạ, ngài làm sao vậy? Có phải hay không nằm mơ chứ? Không sợ, bọn nô tài đều ở bên ngoài. Y mới giương tay vỗ vỗ lưng cho hắn, sau đó giúp hắn đem chăn kéo lên. Tiểu toàn tử, Ngu Thu nói, ta mơ thấy đại hoàng huynh giết Trương Mẫu Phi, nàng một thân đều là máu, quỳ rạp trên mặt đất, cái bộ dáng rất là thống khổ, nàng vẫn luôn đều là đang hỏi ta, vì cái gì không giúp nàng báo thù chứ? Hắn, cảnh trong mơ so với hình dung ra muốn là đáng sợ hơn rất nhiều. Trong mộng Trương Quý Phi dùng cái đôi mắt quán độc kia gắt gao nhìn chằm chằm hắn, giống như là muốn đem hắn cũng muốn giết đi. Tiểu toàn tử có một chút đau lòng, biết đây là bởi vì lời nói lúc lâm triều của Trương Đại Nhân làm cho hắn sinh ra ác mộng. Thái tử Điện Hạ, mộng đều là ngược lại, ngài muốn giúp cho nương nương tra ra sự tình chân tướng, nàng như thế nào sẽ trách ngươi chứ? Người nói đi, thật là đại hoàng huynh giết chết Trương Mẫu Phi sao? Trương Đại Nhân nói, đây chính là miệng mẫu hậu nói. Ngu Thu mới vội vàng nhìn về phía tiểu toàn tử, khát vọng từ trong miệng của y nghe được đáp án ngược lại. Tiểu toàn tử trầm mặc một hồi vẫn là lắc đầu. Nô tài cũng không biết, nhưng mà nô tài biết trên đời cũng đều không phải là toàn bộ cha nương đều thích hài tử của chính mình. Liền như chính y, đó là cha mẹ chọn ra cái đứa không thích nhất mới có thể đem y bán cho người ở trong cung làm tiểu thái giám. Ngu Thu như suy nghĩ cái gì đó, nhớ tới biểu hiện của ca cùng Chung Ly Ngọc, giống như là hai người phụ thân của bọn họ, xác thật đều không có thích bọn họ vậy. Vậy thì mẫu hậu thì sao? Cũng là vì không có thích đại hoàng tử mà nói vậy sao? Vậy vì sao mà đại gia lại đều nói mẫu hậu vô cùng nịnh sủng đại hoàng tử chứ? Vấn đề này vẫn luôn làm cho hắn bối rối. Thẳng cho đến buổi sáng, hắn đi trong cung của Mẫu Phi ăn cơm, đều là vẫn luôn nghĩ. Cẩn Phi nhắc nhở hắn, chuyên tâm ăn cơm đi, cẩn thận nghẹn đó. Ngu Thu mới ngẩng đầu hỏi nàng, nương, ngươi nói mẫu hậu đối với đại hoàng tử có tốt không? Cẩn Phi mới nhanh chóng nhìn bốn phía, thấy không có người chú ý, mới nhẹ nhàng thở ra. Sau khi mà nàng đem toàn bộ hạ nhân cho lui xuống nói, sao có thể sau lưng giọng nghị quốc mẫu chứ? Chuyện mẫu hậu người sau này không có được cùng với người ta mà nói, hiểu chưa? Ngu Thu có một chút ủy khuất, ta chỉ đối với nương nói, ngài liền cùng với ta nói một chút đi. Cẩn Phi ôn nhu bất đắc dĩ mà nhìn hắn, ta cũng không biết nữa, nhưng mà nếu là ta tuyệt đối không có giống nàng đâu. Vì cái gì? Nương thích người cho nên cũng hy vọng người khác cũng có thể thích ngươi, dạy cho ngươi học vấn đạo lý, dạy cho ngươi hữu ái, cung kính đều là nguyên nhân này. Nhưng giống ngươi đại hoàng tử hành xử như vậy, người khác chỉ biết sợ hãi, chán ghét y, lại như thế nào mà thích y chứ? Cưng con như là giết con, đạo lý này hoàng hậu nương nương không phải không rõ. Cẩn Phi vẫn luôn cảm thấy Hoàng hậu nương nương rất kỳ quái. Ở trên quản lý hậu cung, nàng là quốc mẫu, vô cùng cơ trí. Nhưng mà trên chuyện dạy hài tử, nàng lại phản phất, thay đổi thành một người khác rồi. Là như thế này sao? Tiên sinh giống như cũng đã nói qua, nghiêm sư xuất cao đồ, khi mà chạm đến vấn đề phẩm hạnh linh tinh, nhất định muốn nghiêm thêm quản giáo. Được rồi, an tâm, ăn cơm đi. Cẩn Phi không có nói chuyện nữa, giúp hắn gấp một đũa đồ ăn vào trong chén. Ngu Thu tâm sự nặng nề bưng cái chén lên, vẫn có rất nhiều khó hiểu. Buổi sáng thường triều, các đại thần không có chuyện gì quan trọng muốn nói, tiêu điểm vẫn là tập trung hôm qua trên án của đại hoàng tử giết thứ mẫu. Có người đưa ra, việc này hẳn là mau chóng giải quyết, một nhà của Trương Quý Phi điều gì đại ngụy làm ra rất nhiều cống hiến. Hiện tại là nàng chết thảm trong cung, không thể làm thần tử có công lạnh lòng. Ngu Thu mới hỏi, vậy làm đại lý Tự Khanh mau chóng thẩm vấn đại hoàng huynh đi, điều tra rõ chân tướng, bất quá không có được nghiêm hình bất cung. Đại lý Tự Khanh Mục Diễn Tu mới đứng dậy, thần tuân chỉ, nhất định không có phụ điện hạ gửi gắm. Sau tan triều, Ngu Thu như cũ lãnh vài người đi phê duyệt tấu chương. Gần đây mỗi ngày đều xử lý, số lượng tấu chương đã không giống như trước kia nhiều như vậy. Hơn nữa đại gia viết đều so với trước kia càng thêm đơn giản. Khi mà ý kiến phúc đáp liền không cần phải kêu quá nhiều người. Trong quá trình ý kiến phúc đáp, lại bộ thượng thư nói, Thái tử điện hạ, đây là ôn thái phó, thượng sổ con, nội dung là muốn đem Chương Châu Phủ đề cử học sự tư, sở đề học điều nhiệm vào kinh thành. Hắn 3 năm kiểm tra đánh giá toàn bộ là ưu. Ở trong cái thời gian nhiệm kỳ, Chương Châu Phủ học đã phong được đến rất nhiều cải thiện, một thân cẩn trọng, khắc kỷ phụng công, chiến tích nổi bật, đề nghị thăng chức này thành... Ban một tiếng, Ngu Thu hai tay ôm Ngọc Tỷ, dùng sức đóng xuống hồng ấn, đại biểu cho hắn đối với việc này thập phần tán đồng. Kinh thành đề cử học sự tư đồng tri, hưởng chính tứ phẩm quan hàm. Lại bộ thượng thư, lời nói còn chưa có nói xong, Ngu Thu đại ấn liền đóng đi xuống. Đây, Thái tử điện hạ là chuyện của ta sao? Đương nhiên là chấp nhận rồi. Ngu Thu kỳ quái mà nhìn y, chẳng lẽ y sẽ không có cho tiên sinh của chính mình vào kinh sao? Nhưng mà những người khác không biết ngọn nguồn của bọn họ, chỉ cảm thấy Ngu Thu không cần nghĩ ngợi hành động, là bởi vì đối với Ôn Thái Phó tín nhiệm, bọn họ không khỏi cảm khái. Ôn Thái Phó người này đã được hai triều đế vương trọng dụng cùng với tín nhiệm. Về sau, Thái tử đăng cơ, có lẽ vẫn là tiếp tục được tín nhiệm sao? Đây mới là chân chính tam triều nguyên lão. Thái tử điện hạ, lão thần cho rằng đây có một chút không có thỏa đáng rồi. Tả tướng vừa nghe đến cái tên này lập tức tỏ vẻ phản đối. Vì cái gì? Nào có người thăng quan có thể một bước lên trời chứ? Hắn nguyên bản chỉ là một phủ đề học mà thôi. Nếu liền thăng hai cấp thẳng điều kinh thành, chỉ sợ sẽ khiến cho người khác bất mãn. Tả tướng nhớ tới người này mặc dù là ở địa phương xa xôi như vậy, như cũ có thể nhấc lên gợn sóng ở kinh thành. Trong lòng mới liền thập phần kiên kỵ. Hiện tại là bọn họ sử dụng bản đen, mỗi ngày tất đọc kinh báo. Ngày lễ, ngày Tết, kính người đi đến chỗ văn hóa công viên, một cái bộ hạng mục nào không cùng hắn có quan hệ chứ. Còn nửa năm trước, Nam Mân án tạo thành toàn bộ quan trường rung chuyển, triều đình xử lý một cái vị đại quan biên giới. Người chịu liên lụy đâu chỉ là hơn 100 người, nơi này cũng có bút tích của hắn. Đủ loại cử chỉ đều cho thấy người này nhất định là cách tân phái rồi, liền tính không phải, cũng rất có ý giống như bên kia dựa sát, y há có thể không đề phòng sao? Tả tướng có thể nghĩ đến, hữu tướng tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, vì thế hắn mới nói, lão thần nhưng mà thật ra cảm thấy hành động này của Thái tử điện hạ không có gì là không ổn. Người này chiến tích nổi bật, chỉ dùng có mấy năm thời gian liền có thể đổi địa phương tạo thành rất nhiều ảnh hưởng, đủ để chứng minh năng lực của người này. Quan viên ưu tú như vậy không có thể điều nhập kinh thành, chẳng phải làm cho vô số quan viên cẩn trọng trong thiên hạ đều lạnh lòng sao? Vậy cũng nên có cái quy định, có thể là trước đem hắn điều nhập bên trong tỉnh thành, lại chậm rãi khảo hạch, lúc sau mới có thể đến kinh thành tiền nhiệm. Tả tướng theo lý cố gắng. Hữu tướng không một chút nào yếu thế, cười lạnh một tiếng. Nếu tả tướng nói vậy, vậy thì bản quan liền không thể không nhắc tới một người. Người này ở địa phương nhậm chức chỉ 2 năm thời gian liền thăng 3 cấp, rồi sau đó càng là phá cách điều nhập bên trong kinh thành, quỷ lấy trọng trách. Dựa theo cách nói của tả tướng, vậy vị thượng đại nhân này có lẽ cũng là không có thể điều nhập kinh thành sao? Vẫn là nói bởi vì y là con rể của tả tướng ngài mới có thể ngoại lệ. Tả tướng mặt tức giận cho đến đỏ bừng, tức giận nói: quả thật là càng quấy, chúng ta rõ ràng đang nói Sở Từ, vì sao phải nhắc lên người khác? Bản quan đi thẳng ngồi ngay, cũng không có từng có cử chỉ làm việc thiên tư, nhảy rành rắp tâm dám bại hoại thanh danh của ta. Bất quá việc nào ra việc đó, tả tướng làm sao mà tính tình lại lớn vậy chứ? Bản quan là muốn nói, trên đời có đại tài giả 1/2 phần 10, đã có người mở ra tiền lệ, vậy thì người khác vì sao mà không được? Chẳng lẽ chỉ cho quan châu đốt lửa, không có cho dân chúng thắp đèn sao? Các ngươi muốn thế nào liền như thế đó đi, chỉ là nếu người khác nói, các ngươi liền tự đi giải thích. Tả tướng bị tức điên, y nâng mặt triều ngu thu, vẻ mặt tò mò, xem như là bọn họ cãi nhau, chắp tay nói: Thái tử điện hạ, lão thần có một chút không khỏe, hôm nay liền không có phụng bồi. Dứt lời, dùng tay áo rời cửa mà đi. Ngu thu vô tội mà cùng với hữu tướng đối diện, hữu tướng triều hắn cười cười, đang muốn nói cái gì, lại thấy ngu thu đem một đống tấu chương nguyên bản phân cho tả tướng kia, đẩy đến trước bàn quy. Hữu tướng đại nhân, ngươi đem tả tướng làm cho tức giận chạy đi rồi, cái này liền về phần ngươi đó. Hữu tướng trợn mắt, thất sách rồi, vừa mới không nên quá mức đắc ý chứ. Y mở ra một quyển, đáng chết, sao mà lại giết nhiều vậy chứ? Sở Từ khiến cho hai người tranh chấp không có biết gì, cũng tỏ vẻ vô cùng vui sướng. Từ sau đại điển sắc phong, hắn liền không có việc gì một thân nhẹ. Đang chờ đợi Ôn Thái Phó mấy ngày nay thay hắn chuẩn bị điều nhiệm, hắn cùng với Khấu Thỉnh ở bên kia đem mấy tiểu nhãi con đón trở về, cơ hồ chơi khắp toàn bộ kinh thành. Hắn năm đó rời kinh, văn hóa công viên chỉ tạo ra một ít cảnh quan nhân tạo, khách đi cùng với công viên trò chơi cũng chỉ là tồn tại ở dạng thiết kế. Hiện tại lại đi qua, cái chỗ này phát triển trở thành một cái địa điểm du lịch kinh thành, thành thị kiểu mẫu. Bá tánh kinh thành thỉnh thoảng liền muốn ở đây chơi một chuyến. Mấy phụ thành quanh thân cũng thỉnh thoảng kết bạn lại đây, không có ở được dăm ba bữa, căn bản không có thể chơi đến vui sướng. Đi dạo hồi lâu, mọi người mới phát hiện động vật trong Trân Hữu Viên là tiểu hài tử thích nhất, đặc biệt là mấy con gấu mèo tứ xuyên tiến cống, động tác ngây thơ chất phác cùng với đặc thù diện mạo làm cho đại gia quả thực yêu thích không thôi. Lúc sau, Sở Tiểu Diễn còn thử qua khẩu phong của Sở Từ, muốn dưỡng một con nhỏ tại nhà. Sở Từ nhìn hắn một cái, cảm thấy cái đứa nhỏ này thật sự có ý tưởng. Lúc trước, hắn lần đầu tiên khi mà nhìn thấy gấu mèo, cũng là động qua ý niệm như vậy, chỉ tiếc đây là quốc bảo, chỉ có thể mỗi lần đi qua xem giải cơn thèm thôi. Nếu nói văn hóa công viên còn chỉ là đẹp, tới công viên trò chơi liền càng thêm tuyệt vời. Xích đu, thang trượt, cầu bập bên, ném thẻ vào bình rượu, bổ dòng, chơi đoán chữ, trả sữa điểm tâm ngọt, quán nướng, hết thảy là người người đều được tưởng đến. Ở cái chỗ này đều có thể thấy được. Đặc biệt bây giờ là mùa đông, hộ bộ còn cố ý dòng ra một khối đất bằng, tưới lên đông lạnh thành băng, làm cho bọn họ kéo xe băng, dẫm băng chơi đùa. Sau khi mà có thể đi dạo vài lần, liền thật thơm. Nơi này đầu sẽ căn cứ cái mùa khác nhau, mở ra phương thức trò chơi khác nhau. Gần một tháng không có lại đây, liền là cảm thấy bên trong khác nhau rất nhiều, thỏa mãn tâm lý của mọi người, theo đuổi sự vật mới mẻ. Sở huynh, đây không phải là Sở huynh sao? Đang mang theo thuộc hạ tuần tra, nhìn xem có chỗ nào cần phải yêu cầu cải tiến. Lại khi mà đi đến phụ cận sân băng, thấy một cái hình bóng quen thuộc, y mới lập tức nén kích động liền chạy qua đi, một bên kêu một bên dục vỗ vỗ cái bờ vai của hắn để thể hiện thân mật. tay còn không đặt đi lên, người nọ liền bị một bàn tay to kéo lại về phía trước. Sở Từ không có rõ nguyên nhân, khi quay đầu lại mới thấy người tới lập tức nở nụ cười. Trữ huynh, đã lâu không gặp, mấy năm này có tốt không? Các bạn vừa nghe xong tập 127 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.